Vạn Dạ Chi Chủ, chương 600, quần anh tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư giới, đây là một cái đặc biệt thế giới, do hư túc tinh chi chủ chỗ mở, không chỗ nào không có hư túc tinh nhất mạch tu sĩ, chỉ cần nắm giữ hư giới cái này một thần thông, tựu có thể tự do tiến vào trong đó. Nhưng ở hư túc tinh chi chủ xuất hiện vấn đề lớn qua đi, hư giới cũng biến thành một mảnh chỗ không may, tầm thường tu sĩ căn bản sẽ không muốn liên quan đến. Mờ nhạt thiên không, đại địa một mảnh hoang vu, trong không khí tràn ngập hoàng tuyền hư thối cùng cấm kỵ khí tức, lại để cho hết thảy vật còn sống đều cảm giác không khỏe. Giờ này khắc này, ba cái người trẻ tuổi ở cái thế giới này gặp nhau. Hắn là ai? Thanh y nam tử dựng ở tại chỗ, một bộ thanh sam, bên hông tập kích, đầu viền bạc đai lưng ngọc như là một cái thế gia công tử. Người này tướng mạo tuấn giật, con mắt quang ôn nhuận như ngọc, cả người có loại thanh trúc giống như lịch sự tao nhã khí chất. Cái này nguyên ở hắn thực chất bên trong tự tin, chỉ có nhất đặc biệt hoàn cảnh mới có thể nuôi dưỡng được đến. Phảng phất bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều không có gì, bất luận kẻ nào trong mắt hắn cũng không có gì. Ninh Minh đã từng cũng có qua cảm giác như vậy, khi đó chính mình là lên trời xuống đất tiểu ma vương, không sợ thế gian hết thảy, có thể chỉ vào tứ đại tiên gia lão tổ tông cái mũi chửi mẹ nó. Bất quá, hôm nay Ninh Minh như là trở thành một người bình thường người qua đường, cùng trong vũ trụ cao cấp nhất cái đám kia người có rất rõ ràng tương phản cảm giác. Bên cạnh Khương Ly mắt nhìn Ninh Minh, sau đó nói. Tô Tiên, là trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Tô Tiên nhíu mày, sau đó nói. Ta tại Thiên Kình Tinh chạy về thủ đô chạy, đi vào này giới. Mặt khác ta suy đoán, đây hết thảy khả năng tự nguyên ở hư túc tinh chi chủ hư giới, Khương Ly luôn hay không? Sau một khắc, Tô Tiên lại nhìn về phía Ninh Minh cùng Khương Ly ở giữa cái kia lam sắc ánh sáng. Tiểu tử này là ai? Hắn lại lần nữa hỏi vấn đề này. Kẻ hèn này Ninh Minh. Lúc này đây, không đợi Khương Ly mở miệng, Ninh Minh tự chủ động nói chuyện. Tô Tiên ánh mắt lập tức đã rơi vào Ninh Minh trên người. Thiếu niên này tại chính mình trong mắt còn rất trẻ trung, cốt linh không lớn, hình dạng có chút thanh tú, cặp kia màu vàng kim nhạt con người có chút kỳ dị, hẳn là chân long thánh thể nguyên nhân. Về phần cảnh giới mà nói, đại khái là tại thần đạo tứ phẩm cảnh, tiên đạo cũng có một ít ý vị, nhưng còn không tính nồng đậm. Đúng vậy, cái một mắt Tô Tiên liền đem Ninh Minh nhìn cái thấu triệt. Chưa thấy qua, ta cũng chưa từng nghe nói qua danh tử. Tô Tiên lắc đầu, Tô Tiên, ngươi không biết là lời của ngươi hơi nhiều sao? Đúng lúc này, Khương Ly đứng dậy, thân thể vi diệu địa chắn Ninh Minh phía trước, che ở một bộ phận Tô Tiên ánh mắt. Tô Tiên nói, đó là bởi vì ta đối với ngươi hiện tại nghi hoặc xác thực rất nhiều. Nghe vậy, Khương Ly tháo xuống trên mặt con báo mặt nạ, lộ ra cái kia trương kinh diễm mặt cũng dương dưới ngân bạch sắc tóc dài. Hắn đang mặc kim sắc quần áo, dáng người cao gầy, đủ eo ngân bạch sắc tóc dài, chỉnh thể có một loại tôn quý cảm giác. Ninh Minh hay là lần thứ nhất trông thấy Khương Ly triển lộ ra như vậy khí thế, không có phía trước tại tiên trong quán lười biếng. Đây mới thực sự là thiên chi kiều nữ. Cùng lúc đó, Tô Tiên đã ở nhìn xem Khương Ly, bỗng nhiên lại nói. Cơ Tiêu tại Thiên Kình Tinh chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cũng đã nói rồi, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngươi giờ phút này lại cùng thằng này cùng một chỗ. À hát, ta quên, Khương Ly không đếm xỉa tới nói. Bất quá ta xem sự kiện lần này cũng không phải rất lớn, không cần phải phiền toái đi chỗ đó một chuyến. Tô Tiên nhướng mày, ngươi ở đâu khỏa tinh cầu? Vì sao phía trước muốn vẫn giấu kín? Mắc mớ gì tới ngươi? Khương Ly hỏi ngược lại, quan hệ của ta và ngươi rất tốt sao? Nếu là ở ý của ta thiên cấp tiên thuật, đợi đến lúc lần sau tiên đạo đại hội, ngươi tự rõ ràng. Nghe vậy, Tô Tiên lại nhìn về phía Ninh Minh, như thế nói đến, ngươi cùng quan hệ của hắn rất tốt. Khương Ly đang muốn tiếp tục đáp lại, đúng lúc này, Ninh Minh chủ động tiến lên một bước. Các hạ vừa thấy mặt đã hỏi rất nhiều, tại hạ cũng có chút vấn đề, không biết ngươi tên là gì? Trong hiện thực ra sao bối cảnh? Là ai truyền nhân? Khương Ly mắt nhìn cất bước tiến lên Ninh Minh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ngươi là ở hỏi ta vấn đề. Tô Tiên đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Ta gọi Tô Tiên, ngươi khả dĩ làm bộ chưa nghe nói qua ta, như vậy hiện tại, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Ninh Minh hít sâu một hơi, lại nói. Ngươi cùng Khương Ly quan hệ rất tốt, vẫn là cùng quan hệ của ta rất tốt, vừa thấy mặt đã hỏi nhiều như vậy, Hiếu Kỳ Bảo Bảo sao? Nghe thấy Hiếu Kỳ Bảo Bảo bốn chữ, Tô Tiên xem Ninh Minh ánh mắt đã xảy ra chút ít biến hóa. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tô Tiên trả lời, người như vậy, trong vũ trụ vừa nắm một bó to. Mà thôi thân phận của Khương Ly địa vị, ngươi dựa vào cái gì có thể tiếp cận bên người nàng. Quảng cáo, đã thành, Khương Ly nghe không nổi nữa. Tô Tiên vấn đề của ngươi nhiều lắm, Hơn nữa, những sự tình này đều là không có quan hệ gì với ngươi. Loại sự tình này, không chỉ ta một cái sẽ có nghi hoặc. Kế tiếp, mặt khác những người kia cũng sẽ biết rất ngạc nhiên. Tô Tiên đối với Khương Ly phản ứng không cho là đúng. Lập tức Khương Ly sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hư giới lúc này đây tiếp xúc chính mình xem như lần nữa bại lộ đi ra, về sau chỉ sợ lại tránh không khỏi các loại quấy rối. Tô Tiên lần nữa nhìn về phía Khương Ly, người mới vừa nói người muốn tham gia tiếp theo tiên đạo đại hội, người gia nhập một tòa tiên quán. Không có quan hệ gì với ngươi, Khương Ly trả lời, đối với cái này, Tô Tiên cũng không phải rất để ý, lại nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này vấn đề tựu ra tại hư túc tinh chi chủ hư giới. Đã ta và ngươi gặp nhau, cái kia liền cùng một chỗ liên thủ giải quyết a, nói xong. Tô Tiên cùng đợi Khương Ly đáp lại, Khương Ly tắc thì mắt nhìn Ninh Minh, đối mặt Khương Ly ánh mắt Ninh Minh cái cười cười cái gì cũng không có tỏ vẻ. Chính mình kỳ thật nhìn ra được Tô Tiên cơ bản đều đang cùng Khương Ly đối thoại, toàn bộ hành trình không để mắt đến chính mình. Bởi vì lẫn nhau mới được là cùng một cái cấp độ đích nhân vật, hôm nay mời Khương Ly gia nhập cũng rất bình thường. Có thể sau một khắc, Khương Ly lại cự tuyệt Tô Tiên mời. Không được, lập tức Tô Tiên lại lần nữa nhíu mày. Vì cái gì, người không biết là người rất có một loại tự cho mình rất cao cảm giác sao? Khương Ly nói, người không phải mặt trời, không phải cái gì đó đều được vây quanh ngươi chuyển động. Nghe vậy, Tô Tiên ha ha cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với ngươi cũng không có gì dư thừa nghĩ cách, chỉ là cảm thấy lần này vạn tinh giới biến hóa rất lớn, mọi người cùng nhau giải quyết tốt một chút. Cũng thế, đã ngươi không muốn, vậy cứ như thế à, Khương Ly đại mi cau lại tâm tình không vui. Cùng những người này liên hệ vốn là như vậy. Không có biện pháp, đến nơi này một bước bọn hắn riêng phần mình đều cho rằng chính mình là cái vũ trụ này nhân vật chính. Lần sau tiên đạo đại hội chào tạm biệt gặp lại sau. Tô Tiên nói xong, lại để lại một câu. Mặt khác bên cạnh ngươi tiểu tử kia rất bình thường. Vì hắn tốt ta muốn ngươi hay là đứt rời cùng hắn ở giữa liên hệ tốt một chút. Nói xong, cái này thanh sam nam tử liền quay người rời đi, lạnh nhạt hành tẩu tại đây phiến hoang vô thổ địa thượng. Xa xa nhìn lại y khuyết dương động ở giữa, giống như là một vị hành tẩu ở nhân gian trích tiên. Bên kia, Khương Ly nhìn xem Tô Tiên bóng lưng, trầm tư hồi lâu. Bên cạnh, Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Cái kia thật là Tô Tiên. Như thế nào, Khương Ly mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh cười hắc hắc, không nghĩ tới loại này toàn bộ vũ trụ tối đỉnh cấp kỳ lân nhân vật một trong, hôm nay rõ ràng ở chỗ này gặp nhau. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh cười rơi ở trong mắt Khương Ly làm cho nàng rất có một loại khó có thể hình dung không thoải mái cảm giác. Thật kỳ quái sao, Khương Ly hỏi ngược lại. Ta lúc đó chẳng phải, lúc trước không gặp ngươi có cái gì kích động, sư thì ngươi không giống với. Ninh Minh lắc đầu, lại hiếu kỳ nói, Tô Tiên người này thật sự rất lợi hại phải không? Khương Ly nói, cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Hắn xuất thân từ một cái tiên đạo thị tộc từ nhỏ cũng chỉ tu tiên đạo cùng ta một mực tại tranh phong, có tất cả cao thấp. Ninh Minh như có điều suy nghĩ, nhìn ra được Tô Tiên cùng Khương Ly quan hệ kỳ thật cũng sâu, cả hai chúng nó có lẽ không chỉ là vạn tinh giới chính giữa tiên đạo đối thủ cạnh tranh, trong hiện thực có lẽ cũng có chút cùng xuất hiện. Ai, đúng lúc này, Khương Ly thở dài. Tô Tiên nói không sai, kế tiếp Ninh Minh ngươi chỉ sợ phiền toái. Phiền toái, bởi vì ta nguyên nhân, đằng sau tìm được ngươi rồi người không phải ít, có lẽ còn có mấy cái tên phiền toái. Ta hôm nay hay là không nên cùng ngươi đi ra, hồng nhan họa thủy a hát. Lập tức Ninh Minh cũng thở dài, lời này lại để cho Khương Ly thiếu chút nữa không có động thủ đánh người. Người nói cái gì, Khương Ly hậm hực nhìn mắt Ninh Minh cường điệu nói. Đây không phải tại đùa giỡn, thật sự không được hoặc là ngươi ly khai Hồng Trần Tiên Quán, hoặc là ta ly khai. Vì cái gì, Ninh Minh trừng lớn hai mắt, không có của ta hôi tẫn tiên khí cái này trong vũ trụ còn có ai tu luyện được rồi hôi tẫn pháp. Không có ta, phía sau ngươi thiên cấp phù văn lại thế nào xử lý. Dám thí, thật đúng là coi tự mình là chuyện quan trọng, nghe vậy, Khương Ly liếc mắt chẳng biết tại sao tâm tình không hiểu lại tốt hơn chút nào. Phanh, sau một khắc Khương Ly cùng Ninh Minh ở giữa lam sắc ánh sáng đột nhiên vỡ tan. Ninh Minh kinh ngạc, đây cũng là xảy ra chuyện gì tình huống, đi nha, nơi này là hư giới, chắc có lẽ không bất quá phía trước cái loại này quỷ dị tình huống phát sinh. Khương Ly hành tẩu phía trước bên cạnh thanh âm dễ nghe. Mặt khác Tô Tiên đã cũng xuất hiện ở này giới, nói không chừng đằng sau còn sẽ có những người khác xuất hiện. Cho nên, Ninh Minh tranh thủ thời gian đuổi kịp, Tô Tiên coi như tính cách so sánh tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại là mỗ mấy cái chỉ sợ trực tiếp tựu cho ngươi chụp chết. Như vậy không giảng đạo lý, có còn vương pháp hay không hả? Vương pháp, Ninh sư đệ, ngươi hay là tiểu hài tử sao? Ta cảm giác sư thì ngươi tựu giống như Hòa Thị Bích, đừng nói hoài tàng, cho dù chỉ là tới gần đều có tai vạ đến nơi cảm giác. Ngươi nếu sợ cút ngay xa chút ít, hai người cùng một chỗ hành tẩu tại đây phiến không rõ hư giới chính giữa tìm kiếm hư túc tinh chi chủ gặp chuyện không may nguyên nhân, không hề đứt đoạn nói chuyện phiếm. Trên đường đi, Ninh Minh tâm tư cũng không được đầy đủ tại Khương Ly trên người. Việc cấp bách hay là vạn tinh giới dị biến, chư thần ngôn từ nói là hư túc tinh chi chủ xảy ra vấn đề, hôm nay xem ra tựa hồ thật đúng là. Chính mình không hiểu thấu liền đi tới hư giới, hơn nữa, một viên khác trên tinh cầu Tô Tiên cũng đi vào tại đây, mà hư giới hoàn cảnh tựa hồ lại càng thêm ác liệt rất nhiều. Đường Hằng bọn hắn thật đã chết rồi sao? Ninh Minh một bên quan sát bốn phía thiên địa, một bên cho mày. Hư giới lại là chỗ đó có vấn đề. Lúc này đây, chư thần là muốn xem chúng ta xử lý sao? Ầm ầm, đúng lúc này, phía chân trời tuyến một chỗ khác đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung. Ninh Minh chú ý lực lập tức truyền di tới. Hắn cảm nhận được một cổ tựa như biển cắt giống như tiên lực quá mức bàng bạc, mênh mông khôn cùng. Là mờ mịt tiên khí. Tô Tiên gặp được tình huống rồi, chúng ta đi nhìn xem. Khương Ly trước tiên mở miệng. Ninh Minh hai người lập tức hóa thành thần cầu vồng, hướng phía cái kia chỗ địa điểm bay đi. Sau đó, không lâu, hai người đã nhìn thấy cái kia một bộ thanh sam Tô Tiên. Hắn đạp lập hư không y khuyết dương động ở giữa, quanh thân lóe ra ngũ sắc tiên quang, còn có một quả miếng tiên đạo phù văn tại ngưng tụ. Phía dưới cả vùng đất rõ ràng có một đám dày đặc màu xám hình người sinh vật. Những sinh vật kia dáng người rất thấp bé, phổ biến đều chỉ không hề đến một mét, làn da là cho tàn sắc tứ chi hết sức nhỏ, giống như là ngâm tại trong nước sông đã lâu người chết. Đồng thời, chúng còn tàn mát ra từng sợi cấm kỵ khí tức giống như là theo cửu u hoàng tuyền trung bò ra tới âm phủ sinh vật đồng dạng. Hư giới ở bên trong tại sao có thể có vật như vậy? Ninh Minh khiếp sợ, hư giới là hư túc tinh chi chủ mở ra thế giới, tương đương với một thần linh trong cơ thể, giờ phút này lại đã đản sinh ra loại này quỷ thứ đồ vật. Đúng lúc này, tiên thuật, cửu thiên cực quang, trong hư không Tô Tiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chọn một quả tiên đạo phù văn. Thoáng chốc cái kia miếng tiên đạo phù văn vỡ ra, cũng thổ lộ ra vô số đạo chướng mắt ánh sáng, giống như là từng thanh tiên kiếm, che khuất bầu trời, bao phủ ở toàn bộ thế giới. Phốc, phốc, phốc, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, phiến khu vực này tựu đụng phải hủy diệt tính đa kích. Đám kia màu xám hình người sinh vật phát ra kêu thảm thiết như gió thu quét lá rụng, đùng đùng địa bạo toái, tất cả đều chết thảm, huyết nhục bắn tung tóe đầy đất. Hảo cường, Ninh Minh thay đổi ánh mắt, đây là cái gì phẩm cấp tiên thuật, giữa không trung chính là cái kia thanh sam nam tử phảng phất thật sự biến thành một tiên nhân. Bên cạnh Khương Ly ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, biết đạo đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, đối phương đại khái liền 1/3 thực lực cũng không có nhúc nhích dùng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể sau một khắc lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Những cái kia nghiền nát trở thành trên đất thịt nhão màu xám hình người sinh vật giờ phút này rõ ràng lại không ngừng mà hội tụ lại với nhau, cũng tạo thành một đầu khổng lồ như núi màu xám cự nhân. Tô Tiên nhíu mày, sau đó liên tưởng đến trước đây Cơ Tiêu tại Thiên Kình Tinh Thượng giải quyết cái kia đầu màu xám cự nhân. Xem ra cái kia cấm kỵ tựu là theo hư giới ở bên trong tiết lộ ra ngoài được rồi. Bên kia, Ninh Minh cũng căn cứ những cái kia màu xám tiểu nhân, đột nhiên nghĩ tới trước đây Đường Hằng chỗ cổ vết cắn còn kể cả Thu Diệp Tinh Thượng một cỗ thi thể. Oanh, đúng lúc này, Tô Tiên một quyền hướng màu xám cự nhân oanh khứ, bàn tay nắm giữ một quả tiên đạo phù văn tan vỡ sau phóng xuất ra nóng bỏng ánh lửa, giống như nham thạch nóng chảy giống như phun trào. Thu, trong thiên địa còn vang lên một đạo bén nhọn tiếng chim hót như là trong truyền thuyết thái cổ Chu Tước. Tô Tiên một quyền này quả thật là đánh ra thần thú chi uy, ngập trời thần diễm ngưng tụ trở thành một cái dương cánh phượng hoàng oanh kích tại màu xám cự nhân trên người. Kịch liệt năng lượng, vô tận phù văn, tại thời khắc này hóa thành khôn cùng hào quang, như là có một khỏa đại tinh nổ tung. Vòi rồng thổi cạo hoang vu đại địa, rừng rực độ ấm lại để cho phụ cận Ninh Minh đều cảm giác có chút khó chịu. Đã vượt qua thần đạo nhị phẩm cảnh, cuối cùng nhất đầu kia màu xám cự nhân bị trực tiếp đốt thành bột mịn, không có thể lần nữa phục hồi như cũ. A hát, đồng thời Tô Tiên chú ý tới xa xa Ninh Minh cùng với Khương Ly. Các ngươi tới xem cuộc vui chính là sao? Một câu rơi xuống, hắn không nói gì thêm nữa, đột nhiên lại hướng một chỗ khác phương hướng bay đi, ở bên kia cảm nhận được càng thêm nồng đậm dơ bẩn khí tức. Sau đó không lâu Tô Tiên đã tìm được vẻ này khí tức ngọn nguồn. Thì ra là hư giới chính giữa cái kia đầu hoàng tuyền. một đầu chọc, đục, màu vàng chất lỏng hình thành sông lớn, từ phía chân trời tuyến một đầu một mực kéo dài đã đến bên kia, không biết ngọn nguồn, không biết chiều dài. Nước sông mãnh liệt bành trướng, tản ra mục nát tanh tưởi khí tức giống như là thi dịch đồng dạng, thập phần đáng ghét, lại để cho người vị toan cuồn cuộn. Càng làm cho đầu người da run lên chính là, giờ phút này, Hoàng Tuyền Trung còn có tất cả màu xám da thịt hình người sinh vật chúng giống như là con kiến bầy giống như chính liên tục không ngừng địa bò lên bờ. Số lượng quả thực nhiều lắm, một mắt nhìn đi, dày đặc đến độ lại để cho người có chút da đầu run lên. Tô Thiên dựng ở vòm trời lên, nhìn xem một màn này, lông mày dần dần nhíu lại. Bên kia, Ninh Minh cùng Khương Ly cũng chạy đến, sau đó đều bị trước mắt một màn này cho rung động đã đến. Hư Thúc Tinh Chi chủ thật sự ra vấn đề lớn, nhìn xem cái kia vô cùng vô tận màu xám hình người sinh vật, Ninh Minh chỉ cảm thấy khó có thể tin, đồng thời toàn thân tóc gáy đều dựng đứng. Mà bắt đầu, phiền toái, Khương Ly cũng cảm nhận được vẻ này nồng đậm cấm kỵ khí tức. Những, này màu xám quái vật hình người hẳn là Hư Thúc Tinh Chi chủ trong cơ thể hắc ám biến dị hình thành. Mà đúng lúc này, Tô Tiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là xảy ra chuyện gì? Một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên đến phía chân trời tuyến bên kia vang lên. Tô Tiên quay đầu nhìn lại, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Long Thành, ngươi xuất hiện được vừa vặn. Chuyện lần này kiện có chút nghiêm trọng, vừa dứt lời, Ninh Minh lập tức nhìn về phía đạo kia âm thanh nguyên chỗ, sau đó chỉ thấy gặp một cái người mặc bạch sắc áo giáp thanh niên cầm trong tay một tay khí phách phương thiên họa kích đạp trên vòm trời từng bước một đi tới. Lại một vị tuổi trẻ chí tôn xuất hiện ở hư giới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.